Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, vậy ngươi điểm nhẹ. Ta sợ, Ngọ Long Trấn, Lý Gia Thôn, Lý Ngọc Cầm nhìn lấy Đổng Chính ban đầu cùng Duẫn Đại Sư Duẫn Vạn. Trong mắt hiện ra vẻ do dự, ngươi phải suy nghĩ kỹ, thời gian cũng không nhiều, do dự đi xuống. Cha mẹ ngươi tình huống sẽ biến càng ngày càng hỏng bét. Duẫn Vạn trong mắt hiện ra mấy phần tà dị chi sắc, ngữ khí mang theo vài phần vẻ cười lạnh. Lý Ngọc Cầm khẽ cắn môi, nói, ta lại làm sao biết các ngươi chỗ nói là thật là giả. Đổng Chính lần đầu nghe thấy lời, không khỏi nhíu mày, nói, bằng vào ta làm người, chẳng lẽ ngươi còn không tin được? Ta nếu chỉ là muốn đùa bỡn cảm tình, chỉ cần đem ta hào xe chạy đến cửa trường học, trên xe thả hai bình nhịp đập Red Bull, tự nhiên có rất nhiều mỹ nữ tới. Lý Ngọc Cầm không nói gì, Đổng Chính ban đầu lại nói, Duẫn Đại Sư đã nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý, ngươi như không tin được, vậy cũng không có cách nào, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến một bước này. Trong sạch cùng cha mẹ ngươi sinh mệnh, ngươi lựa chọn một cái đi. Duẫn Phạn nói, hiện tại là tháng 7, cũng là quỷ nguyệt, tháng này lệ quỷ, đều là phi thường khủng bố. Có thể dưới ánh mặt trời cũng sẽ không có nhiều suy yếu. Mà ngươi, là một cái âm tính thể chất, quan trọng còn là xử nữ nữ. Ngươi xử nữ chi huyết, gia trì tại ta nói thuật phía trên. Là có thể giết quỷ khu tà. Đây là ta nói thuật cao. Là Đổng Chính ban đầu thỉnh cầu. Lại nỗ lực 1 triệu đại giới. Ta mới ra mặt. Nếu không, thì luận này thâm sơn cùng cốc. Ta là tuyệt sẽ không tới. Lý Ngọc Cầm trong mắt thần sắc ảm đạm mấy phần. Nhưng nghĩ tới phụ thân mẫu thân tình huống. Trong lòng quyết định lại dao động. Vậy ngươi, điểm nhẹ, ta... Ta sợ, Lý Ngọc Cầm mềm mại thân thể đều có chút run rẩy. Yên tâm, ta cũng là lần đầu tiên, nhưng là ta sẽ rất ôn nhu. Đổng Chính ban đầu ôn nhu nói, hắn phá lệ nhu hòa, mang theo che chở khí tức ngữ khí, để Lý Ngọc Cầm hơi hơi an lòng. Lý Ngọc Cầm nhìn Đổng Chính sơ nhất mắt, lại thu hồi ánh mắt. Đổng Chính ban đầu rất đẹp trai. Nhưng dù sao cho nàng một loại không chân thực, cảm giác quỷ dị cảm giác. Đồng thời, trong lòng bản năng, đối với cái này xem ra đặc biệt dương quang xuất khí nam tử. Có một loại kiêng kỵ chi ý. Ta, nếu quả thật như thế, ngươi đừng, nhường ta mang thai, ta còn nhỏ, sách đều vẫn chưa hết. Sớm mang thai sẽ để cho cha mẹ không ngóc đầu lên được. Lý Ngọc Cầm trong mắt ngấn đầy nước mắt, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, chỉ cần phá thân, kém không nhiều thời gian ta liền lấy ra tới. Đổng Chính ban đầu ôn hòa nói ra, hắn lời đã rất là rõ ràng, mà đối với Lý Ngọc Cầm mà nói, như vậy xấu hổ lời nói, xưa nay là tuyệt sẽ không nói ra, nhưng lúc này, nàng đã không có đường lui. Lý Ngọc Cầm yên lặng gật gật đầu. Duẫn Vạn trên mặt, nhất thời nhiều mấy phần mưu kế đạt được ý cười. Ngay sau đó ra hiệu Đổng Chính sơ nhất mắt. Đổng Chính ban đầu như có điều suy nghĩ. Trong lòng đã có chuẩn bị. Một khi làm lên, hắn chẳng những muốn để Lý Ngọc Cầm mang thai. Còn muốn cho mang thai một bộ quỷ thai vì thế. Hắn đã đem kế hoạch đều bố trí tốt. Duẫn Vạn tại lúc này lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi. Ta bày ra một chút năng lực cho ngươi xem một chút. Ngươi liền biết, ta có phải hay không không có bản sự. Duẫn Phạn nói, Lý Ngọc Cầm cũng lập tức ngẩng đầu. Nhìn sang, Duẫn Phạn theo bên người trong ba lô. Xuất ra một sấp lá bùa. Sau đó hắn tay kéo một phát. Một trang giấy phù đã bị hắn nắm ở trong tay. Càn khôn vô cực, huyền môn pháp lệnh, xác. Hắn một thanh âm nghiêm nghị quát lớn mà ra. Ngay sau đó, lá bùa bị hắn một tay đánh ra. tại hư không nhất thời bay ra ngoài, tốc độ không nhanh nhưng vô cùng quỷ dị, mà liền tại tờ giấy này phù xuất hiện tại xa 4m, 2m, 5 hai bên độ cao không chung thời điểm, bỗng nhiên bành một tiếng bốc cháy lên, sau đó từng sợi hắc sắc quang mang tại cái kia thiêu đốt lên lá bùa màu da cam sắc quang mang phía dưới hiển hóa ra ngoài. Lý Ngọc Cầm trong nháy mắt trừng to mắt, nhìn đến bốn phía sơn hắc sắc quang mang bên trong, khoảng chừng 5 cái lệ quỷ chính đang lẳng lặng đứng đấy. Một đôi trắng bệch mà ngoan lệ hai mắt đang theo dõi nàng. Lý Ngọc Cầm hai tay che miệng lại, cả người hơi kém hoảng sợ ngất đi. May ra nàng ý chí đầy đủ kiên định, tuy nhiên bị dọa đến trái tim đều hơi kém nhảy ra. Nhưng bởi vì lúc trước nghĩ đến chính mình muốn mất đi trong sạch mà có chút đê mê tâm tình, làm đến nàng đối với hoảng sợ giảm mạnh. Cái ếch hán tử uy vũ hùng tráng, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, gián đoạn Lý Ngọc Cầm cảm giác. Nhất thời Lý Ngọc Cầm run một cái, theo loại kia quỷ dị trạng thái tỉnh táo lại. Mẹ, suối quẩy, bộ đại gia ngươi. Duẫn Vạn tự nhủ đáng tiếc, hơi kém cái này Lý Ngọc Cầm liền muốn trúng chiêu. Lúc này đến cái gì điện thoại, đánh vỡ loại này tinh thần phía trên thôi miên cùng loại kia tà mị phù lục hiệu quả. Ngữ Nghiên, tốt, tốt, vậy ta chờ ngươi. Là ta làm phiền ngươi mới đúng. Cảm ơn, không khách khí, cũng là điều kiện gia đình không tốt, đến lúc đó đến làm cho ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì, đó là ta vấn đề, không liên quan gì đến ngươi. Ngữ Nghiên, vậy ta chờ ngươi, ta đến cửa thôn đi đón ngươi. Há, nhanh đến a, vậy ta chờ ngươi. Lý Ngọc Cầm trên mặt nhiều mấy phần tâm tình vui sướng, cùng một phần hy vọng chi ý. Tình cảnh này, nhưng cũng bị Duẫn Vạn cùng Đồng Chính ban đầu lưu ý đến. Duẫn Vạn ra hiệu liếc một chút, Đồng Chính sơ lược nhỏ do dự, lập tức chuẩn bị nhào tới. Nhưng là tại lúc này, cửa cũng đã có xe hơi động cơ thanh âm oanh minh tới. Ngọc Cầm, ngươi có nhà không? Một cỗ màu đen Toyota Camry dừng ở Lý Ngọc Cầm cửa nhà. Sau đó, Lý Ngọc Cầm bạn học thời đại học Lục Thiếu Bạch thanh âm đã truyền tới. Đồng Chính ban đầu vừa mới chuẩn bị động thủ, nghe vậy đành phải đình chỉ. Loại chuyện này, một khi bị đánh gãy hai lần, trên cơ bản cũng không có cái gì hy vọng, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội cuối cùng. Cái gọi là quá tam ba bận, đối với loại này bồi dưỡng nữ quỷ thai thủ đoạn mà nói, tự nhiên là càng thêm coi trọng. Duẫn Vạn sắc mặt âm trầm đi tới, bóng người nhất động, đối với vừa mới chuẩn bị bước vào Lý Ngọc Cầm nhà Lục Thiếu Bạch cũng là một chân. Làm vì một người bình thường, Lục Thiếu Bạch lại chỗ nào có thể ngăn cản. Phốp, một tiếng truyền đến, Lục Thiếu Bạch rên lên một tiếng. Trong tay cái kia một chùm tươi hoa hồng đỏ hoa trực tiếp tản ra rơi xuống. Lục Thiếu Bạch thân thể cũng trong nháy mắt cong lên đến, hai tay bưng bít lấy bụng, to lớn thống khổ để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Trên trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy trong cơ thể hắn ruột dường như đều bị một cước này đá gãy. Hô hấp cũng đều có chút ngạt thở. Phốc, huyết dâng lên. Lục Thiếu Bạch nhịn không được, một miệng phun ra tới. Trong mắt của hắn hiện ra kinh nghi, vẻ sợ hãi. Cái này phun ra là nhất đại tinh hồng máu tươi, giống như là trong đống tuyết hoa mai một dạng chướng mắt. Ngươi, Lục Thiếu Bạch khó khăn nói ra một chữ. Loại kia nhói nhói làm cho hắn liền đến tiếp sau lời nói đều đã nói không nên lời. Quỳ trên mặt đất, dùng lực che bụng, thân thể cong lấy, căn bản đã không dám động. Loại đau khổ này, ngạt thở cảm giác, để hắn có một loại rơi vào vực sâu vạn trượng nặng luân cảm giác. Ánh mắt hắn từng trận biến thành màu đen, chỉ cảm thấy lần này giống như là muốn giống như chết. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.